One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thiểm điện cùng ta mà đi. Phong bảo nghe ta hiệu lệnh, Bernie Won một quyền đánh vào Gap trên ngực, bất quá Gap Busosoku Haki đủ cứng, tựa hồ cũng không nhận được cái gì trọng thương, mà Gap cũng đồng dạng là một quyền đánh vào nhìn tên kia trên ngực. Uôn thân thể cũng không kém, đồng dạng là dùng Busosoku Haki gánh vác một kích này, tiếp lấy hai người đều bị chùy bay ra ngoài, gặp thân ảnh lần nữa xuyên qua khói đen, trực tiếp đâm vào quân hạm bong thuyền, dưới chân hướng về sau rút lui mấy bước, đem bong thuyền đều cho đạp vỡ một chút, mới đứng vững thân ảnh, vỗ vỗ ngực, chửi bới nói, quá cứng nắm đấm. Mà Claudius thì không có để ý hắn, con mắt nhìn chăm chú lấy bên kia Bernie Won, phát hiện hắn khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên, tại khiêng đánh trình độ bên trên, hắn không có gáp tới rắn chắc. Claudius cái này lúc cũng xác định một sự kiện, cái kia chính là Won mặc dù rất mạnh, nhưng ngạnh thực lực bên trên hẳn là không có gáp mạnh. Trước đó hắn liền từng có loại phỏng đoán này. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Gap có thể xưng hải quân sức chiến đấu trần nhà, Won hẳn là muốn so Gap kém một đường. Như vậy đã như vậy, làm gì đem hắn bước đến ở trên đảo đi, trực tiếp ở chỗ này trùy bạo hắn chẳng phải xong việc. Mẹ, các ngươi hải quân suốt ngày mù mấy cái lập kế hoạch vẽ, đổi ta đến làm quan chỉ huy, phân hai nhóm nhân mã, trực tiếp dùng ngạnh thực lực nghiền chết bọn hắn không phải. Claudius ở trong lòng oán thầm một câu. Bất quá đây cũng là cùng hệ thống có quan hệ. Hải quân làm việc từ trước đến nay cầu ổn. Nếu như Won bị dồn đến ở trên đảo, là 100% hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải quân muốn chính là cái này, 100%. Bất quá Claudius làm việc mặc dù cũng không tính mạo hiểm, nhưng luôn yêu thích dùng phương pháp đơn giản nhất đến giải quyết. Có thể cương chính diện, liền không cần những cái kia loạn thất bát tao xáo lộ. Bên này Claudius còn đang suy nghĩ lấy chuyện này đâu, gặp gia hỏa này liền đã lần nữa xông ra, đem suy nghĩ vừa thu lại. Claudius cũng minh bạch mình hiện tại muốn làm chính là cái gì. Mặc kệ là ở chỗ này trực tiếp đập chết Bernie Won, vẫn là muốn đem hắn bước đến ở trên đảo đi. Tóm lại trước tiên cần phải phong bế đường lui của hắn mới được mà. Ino, Claudius kêu gọi một tiếng nói. Đứng tại Claudius sau lưng không xa Ino nhanh chóng đáp lại nói. Tại, tới đi, thử một chút chúng ta tổ hợp kỹ. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Ino trên mặt cũng là treo lên một vòng hưng phấn ý cười. Một thanh nhấc lên hai tay của mình, sau đó cường đại dòng điện liền từ trong tay hắn phun ra ngoài. Xông thẳng tới chân trời, ngắn phút chốc thời gian, trên bầu trời tầng mây tựa hồ liền bị giảm thấp xuống không ít. Từ mây trắng hóa thành mây đen, thường thường liền có thiểm điện xẹt qua chân trời. Cùng này cùng lúc, Claudius hai tay cũng nâng hướng về phía không trung. Hai tay vặn vẹo hóa thành khí lưu vô hình đang xoay tròn. Theo hắn dần dần phát lực, cuồng phong bắt đầu cuốn lên, mặt biển cũng biến thành chẳng phải vững vàng. Thiểm điện cùng ta mà đi. Ino khẽ quát một tiếng nói. Phong bảo nghe ta hiệu lệnh. Claudius cũng đi theo giận quát một tiếng nói. Nương theo lấy lời của hai người âm rơi xuống. Tựa hồ là sinh đã sinh cái gì phản ứng hóa học đồng dạng. Vùng biển này thời tiết đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phong bạo cùng thiểm điện tại hải vực chung quanh tàn phá bừa bãi lên. Đem một vùng biển này cho phong tỏa. Chỉ lưu lại một cái có thể tiến về Cyberla đảo phương hướng lối ra. Lúc này đang cùng gặp kích tình đánh lộn Won đều sợ ngây người. Cái này cái quỷ gì? Thật tốt thời tiết làm sao thay đổi bất thường, mà gặp thì phá lên cười. Quả nhiên, Claudius rất có thủ đoạn a, lại có thể dùng loại phương pháp này phong tỏa hải vực. Uôn tựa hồ cũng ý thức được mình tựa như là trúng kế. Không lo được cùng gặp ở chỗ này dây dưa. Trong tay một thanh từ hỏa pháo bên cạnh bắt lấy một viên đạn pháo. Tiếp lấy chân kế tiếp phát lực nói. Momo gấp 10 lần nhanh. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Gặp một quyền rơi xuống. Lại là đánh hụt. Mà Uôn thân ảnh bởi vậy nhào về phía cách đó không xa đầu chó quân hàm. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Đã nơi này có thể là cái bẫy. Vậy trước tiên phá cục lại nói. Trực tiếp đem gạp ra hỏa này quân hạm cho hắn đánh đắm. Mình tới thời điểm liền nắm giữ quyền chủ động. Muốn đi, tùy người có thể rút lui. Bay trên không trung, Uôn một tay đem trong tay đạn pháo hướng phía đầu chó quân hạm đã đánh qua. Khẽ quát một tiếng nói. Momo gấp 100 lần pháo. Ngoạc kép, cái kia đạn pháo tại hắn xuất thủ trong nháy mắt. Liền bành trướng lên. Cái này một pháo đánh trúng, xác thực đầu chó quân hạm liền muốn báo hỏng a, mà liền tại hắn tự cho là đạt được thời điểm. Claudius xuất thủ, một tay đem treo ở bên hông Kokoro Watari rút ra. Sau đó Claudius một đao hướng phía cái kia đạn pháo liền chém ra ngoài. Khói trắng mang theo chảm kích, uy thế 10 phần, nhất đao lưu Ogi Mai Shimohiro. Claudius khẽ quát một tiếng nói, cái kia chảm kích tại đánh trúng đạn pháo trong nháy mắt. Liền đem đen nhánh đạn pháo hóa thành xương màu trắng. Cùng lúc tại chảm kích trùng kích vào, toàn bộ đạn pháo cũng không có lưu loát bị cắt thành hai nửa. Mà là trực tiếp trên không trung hóa thành vỡ nát, biến thành một mảnh nát cát đồng dạng đồ vật, đâm vào quân hạm bên trên. Không có chút nào tạo thành bất kỳ trùng kích. Uôn lúc này lại sợ ngây người. Đây là thứ quái quỷ gì? Không đợi hắn lấy lại tinh thần mà đến đâu. Đã nhìn thấy quân hạm bên trên cái kia có mái tóc màu vàng óng nam nhân trẻ tuổi trong tay bội đao. Lần nữa cách không chém đi ra. Bảo phong chảm. Claudius lại là gầm nhẹ một tiếng nói. Trong tay chảm kích bay ra. Ở không trung hóa thành một đạo mang theo sắc bén chảm kích gió bão. Bay thẳng bơn đi Uôn mặt. Momo x30 nhanh. Bơn đi Uôn khẽ quát một tiếng nói. Dưới chân tại không trung nhất cái phát lực. Thân ảnh trực tiếp biến mất tại nơi đó. Lấy tốc độ cực nhanh tránh đi đạo này chảm kích. Sau đó xuất hiện ở quân hạm phía trên. Hai lời không có. Uôn một quyền hướng phía Claudius trên đầu liền đánh ra ngoài. Claudius trong nháy mắt này cũng không có bất kỳ cái gì muốn né tránh ý tứ. Trong tay yêu đao Kokoro Watari bị kéo cái hoa ảnh. Đao chuyển hướng, trực tiếp một đao chém về phía Uôn ngực. Hakuren, Claudius khẽ quát một tiếng nói. Uôn ngược lại là hơi kinh ngạc cái này nam nhân tàn nhẫn. Vậy mà chuẩn bị cùng mình liều chết một kích sao? Nhưng hắn cũng không giả. Ngực trong nháy mắt bao trùm lên đen kịt Busosoku Haki. Nắm đấm vẫn như cũ là đánh tới hướng Claudius đầu. Tại Uôn trong tính toán, mình có lẽ sẽ chịu một đau, nhưng thương thế sẽ không quá nặng. Mà mình một quyền này hoàn toàn có thể đánh nổ ra hỏa này đầu. Chỉ muốn xử lý ra hỏa này, tốc độ của mình lại rất nhanh, không hề nghi ngờ có thể tại gáp cái kia hỗn đản đuổi trước khi đến. Phá hủy quân hạm, đến lúc đó quyền chủ động liền tới tay, nhưng là hắn nghìn tính vạn tính. Tính sai một điểm, ngay tại nắm đấm của hắn muốn đánh trúng Claudius đầu lúc. Bên người nổ vang một đạo thiểm điện, sau đó một cây hoàng kim trường côn mang theo Busosoku Haki đánh ra ngoài. Côn nhọn 10 phần tinh chuẩn đánh vào nắm đấm của hắn bên trên. Mặc dù không có thể ngăn ở cái gì, nhưng lại để bơn đi Uôn nắm đấm chạy hướng cố định quỹ đạo. Mãnh liệt quyền phong sát Claudius bên tay xẹt qua, thổi Claudius lọn tóc phun trào. Nhưng Claudius cược đúng, Ino cũng không có làm hắn thất vọng. Uôn một quyền này không có thể đánh trúng. Kế tiếp nháy mắt. Claudius trong tay yêu đao Kokorowatari thì trực tiếp chạm tại Won trên ngực. Xương trắng trong nháy mắt bao trùm Busosoku Haki, cường đại chạm kích đem nó đánh bay ra ngoài. Won tại này cũng bay quá trình bên trong, đập vào đầu chó quân hạm đầu thuyền bên trên. Hắn cũng không có cảm giác được đau đớn, chỉ là cảm giác trước ngực mát lạnh, liền là đã mất đi bộ phận chi giác. Cái này chính là bởi vì Claudius chạm kích tại tiếp xúc trong nháy mắt, cũng đã đem bộ ngực hắn mặt ngoài một lớp da da đông lạnh đến xấu lắm. Căn bản không kịp cúi đầu nhìn một chút ngực thương thế. Uôn 10 phần chật vật phía bên trái lăn một vòng, lấy một cái lại lư đả cổn phương thức cùng vừa rồi vị trí kia kéo ra một khoảng cách. Quả nhiên, một giây sau, gặp trung tướng thân ảnh liền xuất hiện ở nơi đó. Một quyền đập vào bong thuyền, trực tiếp đem bong thuyền phá cái hố đi ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN